Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 200. Quái vật một đội tồn tại ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Trần San San ôm thật lớn kẹo que, trong đầu lặp lại cân nhắc vấn đề này. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đoán được sự, Trần San San cũng đoán được, trò chơi này tổng cộng 5 cái người chơi, hải quan đội 2 người. Quái vật nhị đội 2 người, ta là quái vật một đội nhiệm vụ chi nhánh là hiệp trợ hải quan đội, tìm được bị nhập cư trái phép tang vật. Tóc ngắn nữ sinh nhẹ nhàng mà thở dài. Ở trong lòng nghĩ đến, cho nên đường ca cùng phó thiếu tá là hải quan đội. Kia 2 cái người chơi là quái vật nhị đội, bất đồng đội người chơi vô pháp nhận ra đối phương, như vậy ta tác dụng rốt cuộc là cái gì? Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt thân là hải quan, bọn họ là nhất có biện pháp tìm ra tang vật, mà nàng làm một cái không chớp mắt tiểu quái vật, không bị mặt khác quái vật khi dễ cũng đã thực không tồi. Tại đây quái vật đàn chung, nàng tựa hồ khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Chính là hắc tháp cho nàng nhiệm vụ là hiệp trợ hải quan đội. Ta là công lược tầng thứ 3. Đường ca bọn họ là công lược tầng thứ 5 mà ni ta trò chơi khó khăn sẽ so với bọn hắn thấp rất nhiều, nhưng đồng dạng này ý nghĩa hắc tháp cho ta rơi chậm lại ngạch cửa. Ta có thể làm được sự tình cũng càng nhiều. Trần San San cúi đầu. Đại não nhanh chóng vận chuyển, nàng trong đầu không ngừng tiếng vọng hắc tháp vừa mới nói ra mỗi một cái tình báo. Cùng với người dưới lòng đất trưởng quan ở quảng bá lời nói. Tiểu cô nương trong miệng lặp lại, hải quan, quái vật, tang vật chờ mấy chữ mắt, đường mấy cái người dưới lòng đất quan viên từ nhỏ trong phòng đi ra. Kêu kêu la gào mà làm ngoài phòng bọn quái vật cũng cùng nhau chen vào đi khi. Trần San San bỗng nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, kinh ngạc nói, thế nhưng là như thế này. Thật dài câu treo thượng, 2 cái người dưới lòng đất quan viên cầm màu đen cảnh côn. Tức giận mà giận dữ hết, mau vào đi, trưởng quan kế tiếp muốn bài tra xen lẫn trong các ngươi chung nhân loại đáng chết người chơi, nói. Một cái người dưới lòng đất dùng sức mà đẩy Trần San San một phen. Đem nàng đẩy đến cửa, mà gặp được cường tráng quái vật, bọn họ lại thay đổi phó sắc mặt. Vị tiên sinh này, mời ngài vào. Trần San San minh bạch chính mình hiện tại bề ngoài khẳng định là một con nhỏ yếu. Tiểu quái vật, bề ngoài cường đại sẽ mang đến một ít tiện lợi, bề ngoài nhỏ yếu cũng không nhất định liền vô dụng. Đi vào nhà gỗ nhỏ trước, Trần San San ánh mắt ở sau người sở hữu quái vật trên người đảo qua. Nàng nhấc chân vùi vào hải quan nhà gỗ, đồng thời tầm mắt ở bên cạnh cửa biên dán một chương da dê cuốn bố cáo thượng dừng lại một giây. Treo giải thưởng, sở hữu quái vật đều có thể cử báo người nhập cư trái phép. Một khi phát hiện xác có nhập cư trái phép hiện tượng, căn cứ kẻ phạm tội nhập cư trái phép kim ngạch ban cho khen thưởng. Tối cao nhưng đạt được một quả đồng vàng của quốc vương. Bị chịu tôn kính hải quan trưởng quan, tiểu người luôn hồ đồ chứng hải quan nhà gỗ, bọn quái vật một đám bị mang tiến nhà gỗ, mà người dưới lòng đất bọn quan viên lại bị gọi vào một bên trong suốt trong phòng nhỏ. Đường Mạch đứng ở bọn quan viên bên cạnh. Nhìn cái kia thấp bé chu nho trưởng quan, này trưởng quan cười lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm, đôi tay đừng ở sau người, đem chính mình thuộc hạ tuần tra quá một lần sau. Hắn lớn tiếng nói, hiện tại, liền ở cái này trong phòng, trà trộn vào nhân loại đáng chết. Có lẽ, chỉ có một nhân loại, có lẽ, có 5 nhân loại, các ngươi, toàn bộ đều là không thể tin, bởi vì các ngươi đều có khả năng là nhân loại. Trước mắt, chỉ có ta khẳng định không phải nhân loại, trưởng quan gian dạy qua đi. Đối bên cạnh chân chó chu nho nói, ngươi, hiện tại đi nói cho những cái đó quái vật, 5 phút đồng hồ sau chúng ta sẽ đối bọn họ tiến hành soát người. Làm cho bọn họ đem tùy thân mang theo vật phẩm đều giao đi lên. Lĩnh chính mình bảng số, chờ chúng ta soát người qua đi. Lại ấn bảng số thu hồi bọn họ đồ vật. Chân chó chu nho chạy nhanh nói. Là, chu nho trưởng quan nói thầm nói. A, những cái đó ngu xuẩn lại xú quái vật, không biết hôm nay lại có bao nhiêu ngu xuẩn tưởng nhập cư trái phép vật phẩm. Nhưng đừng bị ta bắt được, giọng nói rơi xuống. Hắn chiều chính mình trợ thủ sử cái ánh mắt, đối phương gật gật đầu, đắc ý mà đi lên tới. Trong tay phủng một quyển thật dày bài thi bộ dáng đồ vật. Hiện tại ta đem chúng ta vương quốc dưới lòng đất năm nay nhân viên công vụ bài thi phát đi xuống. Nhân loại nhất định làm không được, mà các ngươi lại làm được ra tới. Ta các đồng sự, chảo ra nhân loại, ăn bọn họ, chảo ra nhân loại, ăn bọn họ, đường mạch nhìn kia người dưới lòng đất bắt đầu nhất nhất phát bài thi. Hắn tay lặng lẽ sờ lên chính mình bên hông, đường mạch đã sớm phát hiện. Người dưới lòng đất nhìn không ra tới hắn trên eo hệ một phen cây dù nhỏ. Này liền ý nghĩa chỉ dựa vào diện mạo, người dưới lòng đất là thật sự phân biệt không ra nhân loại. Nhưng thật muốn làm này phân bài thi, bọn họ khả năng rất khó che giấu chính mình thân phận. Có lẽ, bọn họ sẽ trở thành cái thứ nhất bị trảo ra tới người chơi. Một đạo trầm thấp giọng nam bỗng nhiên ở đường mạch bên tai vang lên. Hắn vừa rồi nói, mỗi ngày đều có rất nhiều quái vật nhập cư trái phép vật phẩm đi, đường mạch sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hắn thực mau minh bạch đối phương ý tứ, là, dựa theo lẽ thường, cái này hải quan bộ môn mỗi ngày tiếp đãi nhiều như vậy quái vật. Người nhập cư trái phép hẳn là sẽ thực thường thấy, Phó Văn Đoạt, có thể bị nhập cư trái phép đồ vật, tất nhiên là thực có giá trị. Một khi có thích hợp lợi nhuận, nhà tư bản liền sẽ lớn mật lên, có 50% lợi nhuận, hắn liền bí quả hóa liều, vì 100% lợi nhuận, hắn liền dám dẫm đạp hết thảy nhân gian pháp luật, có 300% lợi nhuận, hắn liền dám phạm bất luận cái gì hành vi phạm tội. Thậm chí mạo treo cổ nguy hiểm mà đi, dừng một chút, hắn bổ sung nói, mắc tư bản luận đường mạch, ngươi bối thật sự thục. Những lời này hắn biết đại khái ý tứ, lại không giống Phó Văn Đoạt như vậy thuần thục. Phó Văn Đoạt, ta là đảng viên, đường mạch mặc, cũng là, lấy Phó Văn Đoạt thân phận, loại đồ vật này khẳng định từ nhận tự liền bắt đầu học. Phó Văn Đoạt, vương quốc dưới lòng đất sinh sản trình độ chúng ta đều biết. Thiên hướng với thời Trung Cổ châu Âu, trình độ rất thấp hạ, ở loại địa phương này có giá trị bị người nhập cư trái phép đồ vật. Cũng không sẽ quá nhiều, đường mạch, có giá trị đồ vật vốn là không nhiều lắm, trong đó hắc tháp quái vật có thể đầu cơ trục lợi. Càng thêm không nhiều lắm money, Phó Văn Đoạt nhìn hắn, khơi mào một mi, nếu mỗi ngày có 10 cái quái vật nhập cư trái phép. Bọn họ nhập cư trái phép đồ vật, có lẽ thực tương tự, thậm chí hoàn toàn nhất trí, đường mạch, hắc tháp muốn chúng ta tìm được bị nhập cư trái phép tăng vật. Làm quái vật nhị đội bảo hộ tăng vật, này thuyết minh tăng vật ở bọn họ trong tay, thả chỉ có thể ở bọn họ trong tay, Phó Văn Đoạt. Nếu giống nhau như đúc tăng vật khác quái vật cũng có được đâu. Không có khả năng, hai người cho nhau nhìn đối phương. Gợi lên khóe môi, chăm miệng một lời nói. Hắc tháp muốn tìm cái kia tăng vật, có tuyệt đối duy nhất tính. Trong suốt phòng nhỏ ngoại. Trần San San nhìn phòng trong hơn 20 cái người dưới lòng đất quan viên. Nàng cẩn thận mà đem mỗi người quần áo, bộ dạng, thậm chí trước ngực khắc tiểu trang trí phẩm đều quan sát một lần. Không có tìm được đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Lúc này, một cái chu nho người dưới lòng đất ngẩng cằm, đi đến phòng trong, đối với bọn quái vật, đem chu nho trưởng quan nói thuật lại một lần. Ngoa kép, hiện tại. Thỉnh sở hữu quái vật đem tùy thân mang theo vật phẩm đều giao đi lên. Thỉnh các ngươi yên tâm, chờ chúng ta soát người qua đi, liền sẽ dựa theo bảng số trình tự. Ở các ngươi xuất quan sau đem đồ vật trả lại cho các ngươi, có quái vật lập tức bất mãn mảo án. Giận lên, này chu nho cả người run lên một chút, lại tráng khởi lá gan. Làm gì, đây là hồ đồ chứng trưởng quan mệnh lệnh, có bản lĩnh ngươi đi tìm hắn chống án. Nói nữa, tìm ra nhân loại chúng ta tất cả mọi người đều có thể ăn bọn họ. Đây cũng là vì đại gia hảo sao. Bọn quái vật phần lớn đầu óc đơn giản, tuy rằng cảm thấy chuyện này thực phiền toái, nhưng vì tìm ra nhân loại, bọn họ chỉ có thể nhẫn nại một chút, Trần San San nghe được bên cạnh một cái quái vật oán trách nói. Nếu không phải ở các ngươi địa bàn, ăn thịt nhân loại tính cái gì? Người dưới lòng đất cũng thực mỹ vị. Kia chu nho quan viên từ trước nhất bài bắt đầu, đoạt lại bọn quái vật vật phẩm ni. Trần San San ôm kẹo que. Thần sắc bình tĩnh mà xem hắn như vậy động tác. Sau một lúc lâu, nàng dùng mỏng manh thanh âm nói. Hắn một người thu, chỉ sợ đến thu thật lâu đi, người dưới lòng đất đều bị quan tiến trong suốt phòng nhỏ làm bài thi. Chỉ có cái này chu nho ra tới. Trong phòng quái vật có 500 nhiều chỉ, liền hắn một người thu đồ vật, phát bảng số, thật sự quá cố sức, ít nhất đến hoa 3 cái giờ. Một con trường hồ ly đầu quái vật nghe được Trần San San nói. Trong mắt vừa chuyển, cũng không phải là, lãng phí chúng ta thời gian, này đáng chết thói quan liêu, cho nên ta mới như vậy chán ghét những cái đó người dưới lòng đất. Trần San San liếm liếm chính mình kẹo que, chúng ta chẳng lẽ không thể hỗ trợ thu một chút sao, kia hồ ly nheo lại đôi mắt. Nhìn chằm chằm Trần San San, cái gì, ở hồ ly trong mắt, chỉ thấy một cái trường con thỏ đầu tiểu quái vật một bên ôm kẹo que dùng sức liếm. Một bên đối hắn chớp chớp mắt, ta xem ngươi cũng là tinh linh đại thảo nguyên thượng quái vật đi, hồ ly gật gật đầu. Ngươi cũng là, căn cứ chính mình trước kia tham gia trò chơi được đến tình báo. Trần San San nói, chúng ta tinh linh đại thảo nguyên quái vật cùng bọn họ quái vật sơn cốc mới không giống nhau. Bọn họ liền biết cậy mạnh, người dưới lòng đất nhiều thông minh nha. Tưởng soát người vì cái gì nhất định phải đem tùy thân vật phẩm giao đi lên. Mang theo vật phẩm cũng có thể soát người nha, này hồ ly vốn là nghĩ tới phương diện này. Bị Trần San San vừa nhắc nhở, hắn nói, chẳng lẽ nói, hắn là muốn mượn cơ nhìn xem có hay không quái vật nhập cư trái phép tăng vật. Thực mau, hắn phản bác chính mình. Không, không đúng, mỗi ngày nhập cư trái phép tăng vật quái vật ít nhất có 50 chỉ. Nhưng người dưới lòng đất hải quan quan viên bọn họ đều là mắt mù. Có thể phát hiện 5 cái liền không tồi. Cho nên hắn chỉ là tưởng tận khả năng mà nhiều phát hiện một chút. Trần San San. Nếu, chúng ta có thể giúp hắn thu đâu? 3 phút sau, đứng ở quái vật đàn phía sau David cùng Pete nhíu mày. Nhìn đến một con hồ ly bộ dáng quái vật tại quái vật đàn chung không ngừng du tẩu. Hắn tìm quái vật đều là một ít thảo nguyên quái vật. Hắn nói mấy câu, những cái đó quái vật sôi nổi lộ ra kinh hỉ biểu tình. Tiếp theo, này quái vật đi đến phía trước nhất, cùng cái kia chu nho quan viên nói lên lời nói tới. David, cái kia quái vật như thế nào diễn nhiều như vậy? Hắn chẳng lẽ là quái vật một đội gia hỏa kia? Ít nhìn kia hồ ly vài lần. Có khả năng, bất quá David, ngươi đã quên sao? Quái vật một đội nhiệm vụ là hiệp trợ hải quan đội. Hắc tháp nhưng không có nói. Cái dạng gì mới kêu hiệp trợ? Có lẽ hắn chỉ cần tìm được hải quan đội gia hỏa. Liên tính hiệp trợ, nhiệm vụ thành công, ta nếu là gia hỏa kia, cũng sẽ không như vậy xuẩn mà bại lộ chính mình. Tại quái vật trong đàn như vậy thấy được, ta sẽ che giấu chính mình, David ngẫm lại cũng là. Kia hắn rốt cuộc đang làm gì? Một thân tao khí hoàng hồ ly xoa xoa đôi tay, cúi đầu nhìn chu nho quan viên. Trưởng quan, ngài xem, ngài một người thu, này đến thu được khi nào? Chúng ta nơi này có 20 cái quái vật, nếu chúng ta tới giúp ngài nói, nhiều nhất nửa giờ. Liền khẳng định có thể toàn bộ thu hảo, chu nho đôi mắt một ngắm. Ho khan nói, giúp ta lại không vội, liền chậm rãi thu đi, hồ ly làm mặt quỷ nói. Đừng, nếu là thời gian trì hoãn lâu lắm, kia mấy chỉ xúc động thô lỗ quái vật sơn cốc quái vật tức giận. Tất cả mọi người đều khó coi, công hồ ly bắt tay giấu ở tay áo hạ. So cái tam thủ thế. Ta bảy ngươi ta môn sơ chu nho đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo mừng như điên. Hắn kiềm chế, không được hồ ly. 4, chu nho, không được hồ ly cắn răng một cái. Chia đôi, chu nho mừng thầm nói. Hảo, bất quá lâu ngày, David cùng Pete liền nhìn thấy 20 mấy người quái vật cầm bảng số. bắt đầu đoạt lại mặt khác quái vật tùy thân vật phẩm Ani mới đầu bọn họ còn không có cảm thấy có. Cái gì dị thương, thẳng đến một con hoàng mao hồ ly thu được quái vật đàn trung gian. Hắn bỗng nhiên giơ lên cao khởi một con kim sắc đồng hồ quả quýt. Trưởng quan, ta cử báo nàng nhập cư trái phép. Kia nai con quái vật gấp đến độ hốc mắt đỏ lên. Ngươi nói bậy, đuôi cào nhếch lên, ta có phải hay không nói bậy. Làm trưởng quan nhìn sẽ biết, Chu Nho trưởng quan đi tới kiểm tra một phen. A, ngươi cũng dám nhập cư trái phép trong suốt người đồng hồ quả quýt. Thứ này chính là không cho phép mang đi thế giới quái vật. Chẳng sợ ngươi giao lại nhiều thuế cũng chưa dùng. Một bên nói, Chu Nho một bên lấy ra ba cái đồng bạc ném cho kia hồ ly. Hồ ly nịnh nọt mà cười, đem một quả ẩn nấp nhét trở lại Chu Nho trong tay. Đợi chút bổ, Chu Nho lúc này mới vừa lòng mà cầm đồng hồ quả quýt rời đi. Kế tiếp, hết đợt này đến đợt khác thanh âm ở nhà gỗ vang lên. Người đem này đem cung giấu ở đai lưng, liền cho rằng ta phát hiện không được sao. Ngươi là muốn chạy trốn thuế. Hảo a, ngươi cũng dám ở trong miệng tàng một quả nhẫn. Trưởng quan, ta cử báo, nàng tưởng nhập cư trái phép. Đây là tang vật, có tang vật là không cho phép nhập cư trái phép. Chẳng sợ nộp thuế cũng sẽ bị tịch thu. Có tang vật chỉ cần quái vật giao thuế, vẫn là có thể được đến một chương bảng số. Quay đầu lại lĩnh tang vật, David nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, chúng ta đồ vật là có thể mang đi. Chỉ cần giao điểm tiền liền hảo. Này hai chỉ lang trên người có tiền bao. Bên trong nhưng có không ít đồng bạc. Phỏng chừng đều là bọn họ trước kia nhập cư trái phép tang vật khi lưu lại. David không tính toán. Quá dẫn nhân chú mục. Giao tiền tiêu tai. Tiếp tục che giấu chính mình. Hắn bên người. Tóc vàng người nước ngoài lông mày gắt gao mà nhíu lại. Ít nhắm hai mắt, ngón tay nhanh chóng mà vỗ về chơi đùa trên cổ tay hồng mã não lắc tay. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên mở mắt ra. Phác, David, trúng kế, này mẹ nó là cái kia đáng chết quái vật một đội người chơi ở chơi xấu. David lập tức sửng sốt. Ít, ngươi nói cái gì? Ít cả giận nói, ngươi còn không hiểu sao? Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, hắc tháp cho chúng ta tang vật là duy nhất. Nó muốn chúng ta nhập cư trái phép đồ vật, là ở đây này 500 nhiều chỉ xúc sinh đều không có. Nếu không ở trong trò chơi này, hải quan đội kia hai tên gia hỏa cơ hồ vô pháp doanh. Bởi vì tang vật quá nhiều, ai cũng không biết cái nào mới là chân chính tang vật. Trừ phi nhiều như vậy tang vật, mặt khác sở hữu tang vật đều là thành đôi xuất hiện. Thậm chí có bao nhiêu cái. Chỉ có chúng ta cái này, tóc vàng nam nhân quơ quơ trong tay rượu hương tiêu tao. Cái này đáng chết đồ vật cư nhiên mẹ nó là duy nhất một cái. Ít cắn răng một cái, tức giận đến bóp nát trên cổ tay một viên hồng mã não. Chúng ta đều bị cái kia quái vật một đội hỗn trướng chơi. Pha lê trong phòng nhỏ, đường mạch cùng phó văn đoạt cũng không biết bên ngoài phát sinh tình huống. Ở bắt được bài thi trước. Đường mạch còn tâm tồn may mắn, hắc tháp hẳn là không đến mức cho bọn hắn như vậy yêu cầu cao độ. Này phân bài thi có lẽ hắn cùng phó văn đoạt có thể làm được ra tới. Nhưng là bắt được bài thi sau, đường mạch nhìn đến đệ nhất đề, đầu tiên là vui vẻ, lại nhìn đến đệ nhị đề. Hắn đột nhiên, ngoặc kép, vương quốc dưới lòng đất thứ 9.614 giới nhân viên công vụ khảo hạch. Cuốn đệ nhất đề, 1, 2, 3, 4, 99 bằng, thỉnh tính toán, đệ nhị đề, nếu công chúa đi ra ngoài tản bộ khi đụng phải một cái ăn mặc ếch xanh quần áo người dưới lòng đất. Nàng câu đầu tiên sẽ nói cái gì? A, ngươi cái này xấu xí bọ chó. B, ngươi cái này xấu xí ếch xanh. C, ngươi cái này xấu xí gia hỏa. D, ngươi cái này xấu xí bánh quy nhỏ. Này mẹ nó ai biết công chúa sẽ nói cái gì a? Nói nữa, vì cái gì nhân viên công vụ khảo thí còn muốn khảo loại này kỳ ba đồ vật? Tiếp tục đi xuống xem, đề mục càng thêm kỳ ba. Đường mạch quay đầu nhìn về phía phó văn đoạt, phó văn đoạt chiều hắn lắc đầu. Khai tâm vấn đáp đề mục so cái này đơn giản, cũng không phải là so cái này đơn giản 100 lần. Đường mạch một bên tận khả năng mà đem bài thi thượng chính mình có thể trả lời vấn đề viết thượng đáp án, một bên lén lút quan sát ngoại giới. Hắn phát hiện có quái vật bắt đầu giúp Chu Nho đoạt lại vật phẩm. Đường mạch nhận thấy được một tia không đúng. Hắn nhướng mày, thực mau, hắn phát hiện những cái đó quái vật đã muốn đem vật phẩm đều thu thập kết thúc. Thu thập vật phẩm, cử báo người nhập cư trái phép, pha lê phòng nhỏ ngoại thế giới. Có thể so phòng trong náo nhiệt rất nhiều. Đường mạch ánh mắt ở sở hữu quái vật trên người đảo qua. Thực rõ ràng, hắn không có khả năng phát hiện Trần San San, nhưng mà hắn nhìn những cái đó quái vật cử báo đồng bạn bộ dáng. Khóe miệng chậm rãi gợi lên. San San, làm được không tồi, Phó Văn Đoạt ngừng tay chung bút. Nhìn chăm chú bên ngoài tình huống. Sau một lúc lâu, hắn thấp giọng nói, nguyên bản ta tưởng, nếu chúng ta viết không được cái này bài thi, chỉ còn lại có một cái thông quan phương pháp. Kia chỉ Chu Nho đem sở hữu quái vật tùy thân vật phẩm đều góp nhặt chồng chất ở kia, Phó Văn Đoạt. Dùng thu một lóng tay, chỉ vào góc tường, đại khái có 700-800 dạng đồ vật, ngươi cùng ổ gà của ta hiện tại các có thể thu nạp 10 dạng đồ vật. Trừ này bên ngoài, dùng bức màn, chúng ta hẳn là có thể đem vài thứ kia toàn bộ mang đi. Rốt cuộc có thể nhập cư trái phép đồ vật, giống nhau sẽ không quá lớn. Bất quá làm xong chuyện này sau, chúng ta thân phận liền bại lộ, người dưới lòng đất cùng quái vật đều là chúng ta địch nhân. Còn có quái vật nhị đội hai cái người chơi, như thế nào lao ra trùng vây? Trò chơi này khảo nghiệm chính là chúng ta vũ lực, Đường Mạch cười nói. Kia hiện tại đâu? Hiện tại, ít nhất chúng ta đã biết này đó là nhập cư trái phép vật. Này đó là bình thường vật phẩm. Muốn mang đi đồ vật giảm rất nhiều, có lẽ San San còn có thể giúp chúng ta phát hiện. Cái nào tăng vật là có duy nhất tính, chỉ cần lấy đi nó, chúng ta liền thắng, Đường Mạch nghĩ nghĩ. Cứ như vậy, chẳng lẽ chúng ta nhất định phải bại lộ thân phận? Phó Văn Đoạt đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Mạch. Khóe miệng kiều kiều, này liền muốn xem, cái kia tiểu cô nương có thể mang cho chúng ta nhiều ít kinh hỉ, đúng vậy. Từ đầu tới đuôi, đối Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt mà nói, cái này nhiệm vụ chi nhánh thông quan tổng cộng có hai loại. Đệ nhất, bọn họ mạnh mẽ sử dụng vũ lực, đem bọn quái vật tùy thân vật phẩm toàn bộ mang đi. Chu Nho trưởng quan sẽ làm ra đoạt lại quái vật vật phẩm. Toàn bộ sửa sang lại đến một chỗ hành vi, cũng coi như là hắc tháp cấp Đường Mạch, Phó Văn Đoạt cuối cùng trợ giúp. Khiến cho bọn hắn có khả năng cướp đi sở hữu vật phẩm đi, nhưng mà này quá khảo nghiệm bọn họ vũ lực, muốn tại quái vật cùng người dưới lòng đất thật mạnh vây quanh chung. Chạy ra sinh thiên, còn muốn cảnh giác tùy thời khả năng công kích quái vật nhị đội người chơi. Kia hai cái người chơi thực lực nhưng không yếu, chẳng sợ đơn đả độc đấu, Đường Mạch cũng không dám khẳng định thắng dễ dàng đối phương. Mà đệ nhị loại, chính là quái vật một đội người chơi nhiệm vụ, hiệp trợ hải quan đội, tìm được tăng vật, hắc tháp đối tìm được định nghĩa thập phần mơ hồ, rốt cuộc cái gì tính tìm được, nhìn đến liền tính tìm được, vẫn là muốn bắt ở trong tay, mới có thể tính tìm được. Đường Mạch phỏng đoán, càng có thể là người sau, bọn họ muốn từ quái vật nhị đội trong tay cướp đi tăng vật. Trần San San phải làm sự, kỳ thật không nhất định rất khó. Nàng chỉ là ở công lược hắc tháp 3 tầng, có lẽ nàng cái gì đều không cần làm, chỉ dùng giúp đỡ chú ý một chút quái vật đàn hướng đi. Cũng coi như là hiệp trợ, có thể thông quan cái này nhiệm vụ chi nhánh, nhưng nàng làm càng nhiều sự, một cái người dưới lòng đất quan viên là không có khả năng phát hiện sở hữu bị quái vật cất giấu. Tăng vật, chỉ có ích lợi có thể làm người động tâm ân y, cho nên nàng kích động một cái nhìn qua tương đối. Thông minh hắc tháp quái vật, làm hắn triệu tập càng nhiều người, một đám mà điều tra quái vật, đem sở hữu khả năng giấu đi tang vật đều cướp đoạt sạch sẽ. Tìm được một cái tang vật, liền có thể đạt được một phần treo giải thưởng, tối cao nhưng đạt được một quả đồng vàng của quốc vương. ai đều sẽ động tâm ân y mà hiện tại, tiểu cô nương có thể làm cuối cùng một sự kiện, chính là cứu ra Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Hết chương.